cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 219. Chồng của bà ta, Viên Quốc Thành cũng rất lo lắng Lý Dục Thần sẽ vì trả thù mà bắt Lâm Lai Nghi đi cùng mình. Lâm Lai Nghi là chị cả của nhà họ Lâm, một khi bị lựa chọn thì sẽ không thể nào cự tuyệt. Tông ta liền nói: Lai Nghi gả cho tôi thì đã thành người nhà họ Viên, không thích hợp đi chuyến này. Những lời này tất nhiên đã giải vây cho Lâm Lai Nghi, nhưng cũng đã thu hút rất nhiều tiếng là ó, địa vị của chị cả nhà họ Lâm trong lòng mọi người đã giảm đi vài phần. Lý Dục Thần không khỏi cười thầm trong lòng, Viên Quốc Thành này thật sự rất yêu vợ. Chỉ có điều sao anh lại có thể đem cơ hội tốt này đưa cho bọn họ chứ? Anh tiếp tục nhìn những người khác, thật ra Lý Dục Thần đã chọn người sẵn trong đầu, đó là dì tư của Lâm Mộng Đình, Lâm Nguyệt Nga, và dượng tư Tôn Quảng Phúc. Đôi vợ chồng này rất đặc biệt ở nhà họ Lâm, tuy thân phận tôn quý nhưng thực chất không có nhiều tiền cho nên địa vị không cao, thậm chí đôi khi còn sinh ra chút tự ti. Nhưng Lý Dục Thần có ấn tượng tốt với họ, ít nhất thì bọn họ cũng không phải là loại tiểu nhân hợm hĩnh. Mà ở trong mắt của anh, vợ chồng họ cũng là một trong số ít những người không cúi đầu trốn tránh ánh mắt của anh. Lý Dục Thần cố tình muốn giúp họ, đến nhà họ Triệu bắt vô sư cứu mạng ông cụ Lâm. Thật sự loại chiến công này đám người dựa vào việc buôn bán kiếm được vài triệu không thể nào so sánh được. Lâm Mộng Đình không biết Lý Dục Thần đang nghĩ gì, thấy người của Lâm gia không ai dám đáp lại, cô liền nói: Vậy tôi sẽ đi. Lý Dục Thần còn chưa kịp nói thì đã đột nhiên nghe được một thanh âm có chút non nớt nói: Sao chị phải đi, nhà họ Lâm này bộ không còn đàn ông hay sao? Để em đi, người vừa nói là con trai của Lâm Thu Thanh, em trai của Lâm Mộng Đình, Lâm Vân. Lâm Vân đứng dậy, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt non nớt của cậu. Sự tương phản này, nếu là lúc bình thường e rằng sẽ bị người ta chê cười. Nhưng ở đây, ngay bây giờ, không ai có thể cười được. Làm càn, Lâm Thu Thanh quát, chỗ này không phải là chỗ để con lên tiếng. Nghiêm Tuệ Mẫn vội vàng kéo tay con trai. Lâm Vân, con mau ngồi xuống đi, đừng nhúng tay vào chuyện của người lớn. Lâm Vân khẳng khái nói, bố, mẹ, con rất nghiêm túc, con là con trai duy nhất của người đứng đầu nhà họ Lâm, con phải gánh vác trách nhiệm của gia tộc. Tên nhóc thối, Lâm Thu Thanh cả giận nói, con thì có thể gánh vác trách nhiệm gì, tại sao con không thể gánh vác trách nhiệm, con là người thừa kế đời thứ ba của nhà họ Lâm, xét về địa vị thì con đã đủ để đại diện cho nhà họ Lâm. Nhưng con còn trẻ, sẽ khó được nhà họ Triệu coi trọng. Cho nên con đi với anh rể là thích hợp nhất, con không thể để chị gái của mình đi. Nhà họ Lâm lớn như vậy mà lại không có đàn ông hay sao? Những lời nói của Lâm Vân khiến Lý Dục Thần cũng phải có chút ấn tượng. Cách chương.